Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5546, bất chấp tất cả một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng đều nói như vậy, hắn còn có thể do dự cái gì? Vũ Cận Bắc vài bước tiến lên, rất cường thế dắt nàng tay nhỏ. Nữ hài tử tay nhỏ, mềm mại. Này mềm mại xúc cảm làm Vũ Cận Bắc đáy lòng có một tia kỳ diệu cảm giác. Cảm thấy liền tính như vậy vẫn luôn dắt đi xuống cũng không tồi. Nhưng thật ra Mặc Duẫn Kiều thực không thói quen làm hắn nắm đi. Vài lần tưởng trộm rút về tay nhỏ đều thất bại. Nhưng mà nàng lại nhận mệnh, nhận phân, bất chấp tất cả. Dù sao, thân đều thân qua, huống chi là dắt tay nhỏ. Vũ Cận Bắc nhận thấy được nàng thuận theo, tâm tình lại hảo, lại cười nói, Kiều Kiều, chỉ cần ngươi có thể đem ta đả đảo một lần, liền tính ngươi thắng, khó khăn vẫn là quá cao. Ta chính là tân học, liền cơ bản thao tác đều không có học toàn. Mặc Duẫn Kiều cố ý nhăn tiểu mày, rất là khó xử. Vũ Cận Bắc liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tiểu tâm tư, cũng không vạch trần. Còn cố ý theo nàng ý tứ hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào? Nếu không, ta chỉ cần đụng tới ngươi cơ giáp, liền tính ta thắng, thế nào? Nga, hắn cứ như vậy, không bên dưới, Mặc Duẫn Kiều là khẩn trương đã chết, chính hy vọng hắn có thể tự đại một chút đáp ứng. Rốt cuộc, so với muốn đánh bại hắn hoặc là đem hắn đả đảo một lần, cùng chạm vào hắn cơ giáp một chút tới tương đối, người sau rõ ràng muốn đơn giản nhiều, xác suất thành công cũng cao nhiều. Bởi vì ở tỉ thí trong quá trình, nhưng thao tác tính rất nhiều. Ít nhất, nàng trong đầu liền có mấy cái tiểu kế sách có thể đạt thành mục đích. Đương nhiên, quá trình không quá quang minh chính đại. Lại đợi một hồi lâu, hai người đều phải đi đến cơ giáp kho. Mặc Duẫn Kiều không đợi đến hắn đáp ứng, không khỏi, nàng kéo kéo hắn tay, nhếch lên cái miệng nhỏ bất mãn nói, ngươi là đối chính mình không tin tưởng, vẫn là ngươi nguyên bản liền nghĩ khi dễ ta cái gì cũng đều không hiểu. Nói thực ra, nàng thật không nghĩ bán xuẩn, nề hà này nhất chiêu tốt nhất dùng. Quả nhiên, Vũ Cận Bắc chỉ trầm mặc mười mấy giây, liền đáp ứng. Mỗi ngày chỉ so thử một lần, mỗi lần thời gian hạn định vì nửa giờ, thẳng đến đính hôn trước một ngày ngăn. Nghe vậy Mặc Duẫn Kiều luôn có loại không tốt cảm giác, nhưng vẫn là căng ra đầu mặc cả. Một ngày ba lần, không, chỉ một lần, hai lần tổng được rồi đi. Không, liền một lần, bởi vì ta không có thời gian đâu. Muốn chuẩn bị đính hôn công việc, Mạc Danh có loại gấp gáp cảm. Nửa tháng, chỉ có nửa tháng thời gian. Mặc Duẫn Kiều mặc kệ hắn như thế nào tưởng, nàng là nên nghiêm túc mà làm chuẩn bị. Cho tới nay, Mặc Duẫn Kiều không phải không có nghĩ tới đào tẩu, mà này nửa năm tới nay, nàng càng là quen thuộc cái này hoàn cảnh, càng là không dám tùy tiện đào tẩu. Lý trí mà mạnh mẽ áp lực hạ một người đào tẩu ý niệm. Trước không nói có Vũ Cận Bắc nhìn chằm chằm, nàng một người muốn chạy trốn, thành công khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Chính là hiện tại tinh tế các nơi chiến hỏa liên tục, một cái thực lực chẳng ra gì nữ hải tử nếu rời đi đế đô tinh, liền giống như là một con cừu con, đơn độc ở trong rừng cây sinh tồn. Đến lúc đó lại có thể sống bao lâu? Thật sự không nhất định có thể sinh hoạt đến so hiện tại hảo. Thậm chí, nguy cơ tứ phía, tùy thời sẽ ném mạng nhỏ. Một người có thể không đủ cường, nhưng tuyệt đối không thể tự đại. Mặc Duẫn Kiều thực an tĩnh theo Vũ Cận Bắc đi cơ giáp kho. Cơ giáp kho đại môn, không chỉ có trông coi người có thể mở ra, Vũ Cận Bắc cũng có thể. Cho nên, bọn họ đã đến, không có đi bên cạnh tiểu lâu gọi người. Đương nhiên, đại môn mở ra một cái chớp mắt, tiểu lâu người sẽ biết. Chỉ chốc lát sau, liền vội vàng ra tới một cái ăn mặc nửa cũ quân trang trung niên đại thúc. 5551 cách chương.